Chương 1077, thời không trục xuất. Chương 1077, nguy hiểm vận mệnh pháp tắc mang đến một hồi tim đập nhanh, để gần sổ không thể không gián đoạn hấp thu tâm ma thánh nhân lực lượng đi đầu phong ấn. Thân nhậm phóng, đã thấy lúc này dáng dấp đại biến ma thi thánh nhân. Đây là muốn tự bạo, gần sổ ngạc nhiên nói. Hồng hoang vũ trụ thánh nhân mặc dù chỉ là phân đất phong hầu thánh nhân, nhưng là cùng chân chính hoàng kim so sánh với, miễn là không ly khai vũ trụ có thể năng lượng vô hạn đồng thời có thể được toàn bộ vũ trụ gia trì, chân thực chiến lực kỳ thực không thua với phổ thông hoàng kim bao nhiêu. Nhưng bây giờ hắn phóng thích chân thực thần vực, hoàn toàn cắt đứt thiên đạo đối với ma thi thánh nhân gia trì. Mất đi gia trì, ma thi thánh nhân cùng chân chính hoàng kim còn kém một cái tầng thứ. Thiên đạo thánh nhân dung hợp thiên đạo ý chí mà nhỏ, bên ngoài căn bản rốt cuộc là thuộc về thiên đạo mà không phải thuộc về thánh nhân bản thân. Vì vậy thiên đạo thánh nhân tự bạo, căn bản là không có cách tự bạo ý chí, tối đa tự bạo thần hồn, chân linh cùng thân thể. Xem bên cạnh thiên ma thánh nhân cẩn thận dáng vẻ cũng biết đạo ma thi thánh người sẽ không tự bạo chân linh, chỉ là tự bạo thân thể và tiên đạo nguyên thần làm sao sẽ cho hắn chí mạng cảm giác. Siêu não cấp tốc vận chuyển tính toán. Gần sổ trong nháy mắt phóng xuất ra áo thuật lĩnh vực cùng chân thực thần vực dung hợp. Đại áo thuật sư áo thuật lĩnh vực khắc chế pháp tắc có thể không phải nói cười, nhất là còn trải qua trí cao pháp tắc áo thuật phép tắc cường hóa điệp ra, lúc này bao phủ bên trong ma thi thánh nhân chu vi bạo động mỗi một chúng pháp tắc đều bị phân tích ra được. Phân tích kết thúc, liền chính là châm đối tính khắc chế. Thế nhưng giờ này khắc này gần sổ tê cả da đầu. Ma thi thánh nhân trong cơ thể ước chừng 3.000 chủng bất đồng pháp tắc cùng huyết mạch lực lượng tự bạo, phải biết rằng hắn tuy là cảm ngộ pháp tắc viễn siêu 3.000 chủng, nhưng là lại làm không được dường như ma thi thánh nhân giống nhau đem mấy ngàn chủng pháp tắc cùng huyết mạch đè ép cùng một chỗ. Căn bản không cần nghĩ tựa NG, ma thi thánh nhân nhất định mỗi ngày đều sống ở cực đoan trong thống khổ. Người như thế, nếu như không phải lựa chọn hỗn loạn pháp tắc, nhất định cũng sớm đã sinh ra thuộc về mình ý chí. Chí cao pháp tắc hỗn loạn pháp tắc muốn sinh ra ý chí, trụ cột nhất điều kiện tiên quyết chính là chân linh rơi vào hỗn loạn lại từ bên trong tránh thoát được. Lúc này đây ma thi thánh nhân nếu không chết, sống thêm qua đây có nhất thành tỷ lệ trở thành chí cao pháp tắc hoàng kim. Nhất thành tỷ lệ rất thấp, thậm chí gần như không có khả năng, bằng không toàn bộ vũ trụ chí cao pháp tắc hoàng kim sẽ không cứ như vậy một chút nhỏ. Thế nhưng nếu có đại linh hồn thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật, cái tỷ lệ này đủ để thăng tới ba thành. Gần sổ khoe miệng, một trong suốt không tự chủ nhỏ xuống xuống dưới. Thời khắc nguy cấp, hắn nhớ chính là làm sao bắt lấy ma thi thánh nhân chân linh, tâm ma thánh nhân chỉ xứng trở thành tinh thần hắn địa ngục chất dinh dưỡng, thế nhưng ma thi thánh nhân lại hoàn toàn có tư cách để hắn không tiếc bất cứ giá nào cải tạo thành đèn thần khôi lỗi. Ở giá trị bên trên, ma thi thánh nhân đã không thua với đèn thần tinh thần bao nhiêu. Bất quá tại trước đây, trước hết giải quyết tự bạo, bằng không ngay cả là xì dẻo mòn cũng muốn chịu đến trọng thương. Xì dẻo mòn lấy tư cách bây giờ duy nhất thường quy hoàng kim chiến lược, ở chỗ này chịu đến trọng thương cũng quá tính không ra. Nhất là xì dẻo mòn là thôn phệ hoàng kim thần khí lên cấp, trọng thương phía sau khôi phục cũng cần hoàng kim phẩm chất tài liệu. Đây là ưu điểm, nhưng trọng thương một lần cũng đủ để cho lòng người đau thổ huyết. Hoàng kim tài liệu tuy là khoảng cách hoàng kim thần khí còn rất xa xôi, nhưng cũng là vô số hoàng kim cường giả tranh nhau cướp đoạt cất giữ, bằng không đệ nhất U Linh Đế quân cũng không trở thành lấy một cái bảo khố chính mình đào tạo các loại có thể đạt được hoàng kim phẩm chất tài nguyên. Phiền toái hơn chính là, không gian vũ trụ tựa hồ bị thiên đạo phong tỏa, thiên đạo cũng là liều mạng, bây giờ cái này một mảnh hỗn độn ngay cả là vũ quang kính muốn xé mở không gian cũng muốn mấy hơi. Thời khắc mâu chốt, xì dẻo mòn biến hình. Bên ngoài bản thể hóa thành hỗn độn chung, 365 cái phân thân biến hóa vi 865 chủng vương cấp mánh thú, từng cái vương cấp mánh thú dung hợp một viên bạch hải tinh tinh hạch, tinh quang chi lực tràn ngập đã từng thuộc về yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận lần nữa tái hiện. Hơn nữa lúc này đây, uy lực vượt qua xa năm đó Đông Hoàng Thái nhất chủ trận thời kỳ. Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, trong đại trận bộ phận mượn hỗn độn trung ra chỉ bạch hải tinh trọng lực đem không gian xoắn thành nát bấy tầng tầng phong ấn. Sau đó, toàn bộ Chu Thiên tinh đấu đại trận tiêu thất. Đá mài đao, có thiên ma thánh nhân như vậy đủ rồi, không đáng ở lại chỗ này ngạnh bính chờ chết. Ma thi thánh nhân làm sao cũng không nghĩ ra, gần sổ hắn còn có xuyên giới môn có thể trực tiếp trốn vào nguyên thủy thế giới, mặc cho Hồng Quân đã xứng hợp thiên đạo phong khóa không gian chung quanh, nhưng cũng phong tỏa không được hắn cùng nguyên thủy thế giới liên hệ. Kết quả là, Hồng Quân chỉ là gài bẫy thiên ma thánh nhân mà thôi. Bất quá thiên ma thánh nhân hư vô pháp tắc rất cao, ma thi thánh nhân tự bạo còn chưa đủ để lấy xóa bỏ hắn. Âm vô số thối giữa huyết nục, ở phương viên mấy nghìn năm ánh sáng khuyết tán ra phủ kín. Dọc đường ngôi sao, không gian, pháp tắc, năng lượng toàn bộ đều bị ăn mòn hủy diệt hóa thành tử khí, duy nhất tồn tại chỉ có hủy không được vượt qua thường quy trí cao pháp tắc. Cái này một mảnh vũ trụ tinh không triệt để hóa thành một mảnh nhỏ thiên đạo thánh nhân cũng rất khó sinh tồn đất chết. Xoát xuyên giới môn mở ra, gần số không bị thương chút nào đi ra. Bùi mông mông tử khí bên trong, một đoàn hắc ảnh lang bái chạy trốn, nhất là làm gần số không bị thương chút nào xuất hiện về sau. Thiên ma thánh nhân càng là dị thường biệt khuất, ma thi thánh nhân liều mạng tự bạo cũng chỉ là bức thần bí nhân hủy bỏ phong tỏa mà không có thương tổn đến mảy may. Lúc này không chạy. Làm không cẩn thận liền thực sự chạy không thoát. Nguyên bản ma thi thánh người tự bạo, đã tận lực thu liệm đối với không gian pháp tắc phá hư, vì chính là thuận tiện hắn chạy trốn, lại không nghĩ rằng thần bí nhân dành trước một bước dùng chu thiên tinh đấu đại trận phân toái không gian, kết quả đưa tới hắn hiện tại chỉ có thể đàng hoàng tiến hành phi hành. Hắn nhưng không biết, chân chính phong tỏa không gian nhưng thật ra là thiên đạo. Đùng hỗn độn trung minh, chu vi vốn là phá toái không gian bị chấn áp cầm cố. Ngươi tiếp ta một đánh, nếu có thể ngăn trở ta để cho ngươi đi. Gần sổ truyền âm nói. Thiên ma thánh nhân trong nháy mắt đỉnh chỉ thiêu đốt bổn nguyên huyết mạch siêu quang tốc phi hành, tiếp thu một kích, tuy là thần bí nhân khiến cho ba người bọn hắn vừa chết một tàn một tổn thương, thế nhưng hắn thấy thần bí nhân bằng vào bất quá là thánh nhân đẳng cấp cái này khủng bố thực vật sinh mệnh. Còn như thần bí nhân bản thân, tuy là lợi hại thế nhưng khoảng cách thánh nhân còn rất xa xôi. Thừa nhận một kích liền phóng hắn đi. Đây là bực nào cuồng vọng tự tin. Thâm ma pháp tắc quả nhiên tạo nên tác dụng. Gần sổ âm thầm cười. Đừng xem bên ngoài không có quá nhiều chút thời gian, tinh thần trong địa ngục một mực gia tốc thời gian. Từ lúc trước đây thật lâu, hắn liền định để đèn thần tinh thần dung hợp tinh thần địa ngục đản sinh địa ngục ý chí. Tuyển trạch cứ như vậy là phòng bị địa ngục chó ba đầu. Thứ hai là hắn có tự tin ngưng tụ thuộc về mình ý chí. Thứ ba cũng là cho tinh thần một điểm trở lại hoàng kim cơ hội. Băng vào tinh thần thủ đoạn, đủ để xử lý tốt tinh thần của hắn địa ngục. Ngay mới vừa rồi, tinh thần nên mới dung hợp một chút ý chí, phối hợp đại linh hồn thần thuật cùng tư duy pháp tắc thao túng ngạo mạn địa ngục ngạo mạn lực, quả nhiên thiên ma thánh nhân bị ảnh hưởng thay đổi ngạo mạn quay đầu chuẩn bị thừa nhận hắn một kích. Siêu phàm thần thuật thời không trục xuất nhân quả pháp tắc gia trì, gần sô tả mục một ánh hào quang tỉnh lược bởi vì trực tiếp đạt thành quả bao phủ thiên ma thánh nhân. Cái này một đạo thần thuật thay đổi hoàng kim vũ trụ hắn ở hoàng kim trước đây căn bản không dùng được, bởi vì hoàng kim vũ trụ thời gian quá mức vững chắc, thế nhưng hồng hoàng vũ trụ không giống với, nơi đây bản chất là thế giới kịch thời gian pháp tắc vốn cũng không ổn định. Tại hắn tận lực dưới sự khống chế, thiên ma thánh nhân bị thời không đẩy tới tương lai 5 giây. Mở ra hoàn mỹ ý môn, không gian tọa độ khóa định thiên ma thánh người biến mất địa phương, làm 5 giây hậu thiên ma thánh người xuất hiện lần nữa. Sẽ trực tiếp đi qua trọng điểm không gian bị quăng đến nguyên thủy trên thế giới nơi sâu xa trong vũ trụ. Miễn là thiên ma thánh nhân trốn không thoát nguyên thủy thế giới, cũng chỉ có thể khi hắn bồi luyện tùy ý xâm lược. Đợt, cảm ơn nửa độ trầm mê, xuyên qua bên trong re thương tâm, lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, thiên môn ngôi sao SC, ngàn khổ một đế, nông ngạo thiên, đại cặn bã nam, ti ti hùng khen thưởng.